chẳng có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Lu-ca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pha-ri-siêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ: Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông. Bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đã bước vào một cái năm, gọi là năm gì nhớ không? Thế Hoàng mới khai mạc năm gì biết không? Năm Đức Tin. Năm Đức Tin. Vâng, khai mạc năm Đức Tin. Và trong năm Đức Tin này thì giáo hội mời gọi mỗi một người chúng ta đào sâu về Đức Tin của mình, rồi mình tìm hiểu, học hỏi, để mình làm cho đức tin của mình càng ngày càng vững chắc. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả trong năm đức tin này, đó là mình sống đức tin và làm chứng cho đức tin ấy. Nếu anh chị em nghe lại trong bài đọc một mà Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, thì Phaolô cũng làm chứng điều ấy, đó là: Thưa anh em, nhờ Chúa tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thấm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp bày tỏ ra. Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay tung bấn, tôi đã quen cả. Không phải tự nhiên mà Phaolô có thể làm được chuyện đó, mà Phaolô phải tập để quen là no cũng được, mà thiếu cũng được, đầy đủ cũng được, dư dật cũng được, mà khó khăn thiếu thốn cũng được. Đó phải tập. Có nhiều người ăn no quen rồi mà gặp đói cái chịu không nổi. Có nhiều người mặc đẹp rồi cái mà lâu mà bị mặc cái đồ mà không đẹp cái như cô Thảo chắc khó chịu. Ví dụ thế. Hoặc là có những người mà quen đi xe hơi rồi, một bước lên xe hơi đó, mà bây giờ mà đi xe ôm mà không chịu nổi. Hoặc là những người mà quen lên voi rồi đó, thì sao ạ? Xuống chó. Xuống chó không xuống được. Quen cưỡi voi rồi không xuống chó được. Cũng có những người mà quen làm lớn rồi, bây giờ mà bảo xuống làm nhỏ đó, khó, đúng không ạ? Khó. có những người bị khủng hoảng thì ta không bầu mình nữa, mình quen làm làm lớn rồi, quen làm bề trên rồi chẳng hạn, bây giờ ta không bầu mình làm bề trên nữa rồi cũng bị khủng hoảng. Cho nên Phaolô nói rằng tôi đã tập cho biết thế nào là no và biết thế nào là đói, biết thế nào là đầy đủ và biết thế nào là thiếu thốn, phải tập. Và Phaolô nói rằng tôi vui mừng vì cuối cùng tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết, tình cảm đó vẫn sống động nhưng anh em chỉ thiếu dịp bày tỏ ra. Phaolô vui mừng vì thấy được rằng là những cái tín hữu mà mình đến mình loan báo tin mừng, họ vẫn còn quý mến, họ vẫn còn nhớ đến Phaolô, chỉ thiếu dịp bày tỏ nó ra. Nếu mà không có lòng tin nối kết Phaolô với những anh em kia, với những tín hữu, thì xong rồi thôi, đường ai nấy đi. Tôi đến tôi rao giảng xong rồi thì thôi, chuyện anh của anh, chuyện tôi của tôi, đường ai nấy đi. Nhưng mà Phaolô thấy rằng tôi vui mừng vì thấy rằng tình cảm của anh em đối với tôi vẫn còn thắm thiết lắm. Mà cái tình cảm đó không phải là chỉ là chuyện tình cảm của con người đối với con người, nhưng mà chính nhờ Phaolô đến rao giảng cho họ về Đức Giêsu Kitô. Và khi họ đón nhận Đức Giêsu Kitô rồi thì lòng tin nối kết Phaolô, nối kết họ lại với nhau trong Đức Giêsu Kitô, mà chính lòng tin ấy mới làm cho cái tình cảm ấy mới đậm đà thấm thiết được. Giống như tôi gặp anh ở lên xứ lạ quê người, tôi với anh chưa một lần gặp gỡ, đúng không? Đúng không ạ? Tôi với anh chưa một lần gặp gỡ, vậy mà cái đêm hôm đó mình ngồi mình hát với nhau, phải không? Anh còn nhớ ở nhà cha cố chúng ta ngồi hát với nhau đến quá nửa đêm mà vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại khi mà mình hát những bài nhạc của một thời vang bóng. Anh cũng một thời vang bóng, tôi cũng một thời vang bóng, bây giờ chúng ta hết vang bóng rồi, chúng ta về vườn với nhau rồi vang bóng rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mà anh nhận ra rằng à, con vẫn gặp cha, khi mà nghe chia sẻ, tôi vẫn gặp anh trong lời cầu nguyện, và chính Đức Giêsu Kitô nối kết tôi với anh lại với nhau trong lòng tin. Cho nên nếu mà không có lòng tin, nếu mà không có đức tin, thì những cái tình cảm mà chúng ta dành cho nhau đôi khi nó chỉ là những cái hết sức là hời hợt, hết sức là phù phiếm, có khi chỉ là những cái xã giao thôi. Còn thích anh thì tôi còn thương anh, mà hết thích anh thì tôi không còn thương anh. Cái chuyện không chỉ dừng lại ở chuyện thích hay không thích, đức tin không dừng lại ở chuyện thích hay không thích, mà đức tin dừng lại, không dừng lại ở đó, mà mời gọi ta đi sâu hơn vào một cái tình yêu, là tình yêu trong Đức Giêsu Kitô, trong Đức Giêsu Kitô. Và chính trong Đức Giêsu Kitô mà anh chị em mình chiều hôm nay, hoặc ngày mai, hoặc ngày mốt, hoặc bao ngày đi nữa, ta vẫn còn gặp gỡ nhau trong lời cầu nguyện, trong cái tình cảm nhớ đến nhau mà cầu nguyện cho nhau, nhớ đến cuộc sống của nhau mà thương nhau, nhớ đến những cái nỗi khổ của nhau, nỗi đau của nhau mà cầu nguyện cho nhau. Đó mới gọi là người sống đức tin. Trong năm đức tin này, mình cố gắng làm sao mà đào sâu để không chỉ dừng lại ở những tình cảm hời hợt, nó chóng qua bên ngoài, nhưng mà nó bén rễ sâu trong Đức Giêsu Kitô. Chỉ niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô mới giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn, được những thử thách trong cuộc sống. Điều mà Phaolô nói là tôi phải học, học cho biết thế nào là no, thế nào là đói. Đức Giêsu đến cũng phải học cho biết thế nào là vâng phục. Đức Giêsu phải học cho biết thế nào là vâng phục. Và cuối cùng bài học vâng phục này phải trả giá là vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá, chứ không phải chết ở trên giường nệm, không phải chết ở trên lâu đài, chết ở chỗ mà cao sang, nhưng mà trơ trọi trần chuồng và tủi nhục trên cây thập giá. Đức Giêsu phải học. Vì thế mà đức tin cũng cần phải được học hỏi, phải được đào luyện, và nhất là phải đem ra mà thực hành. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Hôm nay muốn mời gọi anh chị em gặp gỡ những người đã sống với đức tin ấy, đã sống với đức tin ấy như thế nào, và làm chứng cho niềm tin ấy, để khi anh chị em mình gặp gỡ được những chứng nhân của niềm tin, chứng nhân của lòng tin, thì anh chị em mình sẽ thấy được rằng là mình được củng cố lòng tin được củng cố lòng tin. Vì khi mà tôi đang yếu đuối, gặp một người mà họ cũng đau khổ như tôi, nhưng mà lại không yếu đuối như tôi, họ lại vững mạnh, thì lúc đó niềm tin của tôi được củng cố. Cũng giống như là tôi đang ở với cha cố, thì tôi học được nơi cha cố cái bài học như là follow. Ngài đã học cho biết thế nào là no, thế nào là đói, thế nào là lên voi và thế nào là xuống chó nữa. Ngài chia sẻ cuộc đời của Ngài cho tôi. Tôi đã từng là những chức vụ này, và bây giờ thì tôi chẳng còn gì cả, tôi nghỉ hưu. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái niềm tin của Ngài dường như là nó không bị chao đảo theo những cái chức vụ mà nắm giữ. Niềm tin của Ngài nó không có bị lung lay bởi những lời khen tiếng chê, và nhất là lòng tin nó vững mạnh, không bị dư luận, không bị mồm miệng thế gian nó làm cho bị lung lạc, và có những người bị dư luận nó làm cho ngã quỵ. Mà Ngài bảo, ôi miệng lưỡi thế gian kệ nó nói gì thì nói. Tôi nghe thấy hay, lòng tin phải vững mạnh lắm mới vượt qua được những sóng gió của dư luận, mới vượt qua được những cái biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống. Mà đúng như là Phaolô nói, với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Một chứng nhân mà tôi sống ở trong nhà ngay bên cạnh tôi đã thấy được cái điều đó. Tôi đã thấy được Ngài đã sống được như là Phaolô, với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu đựng được hết. Lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng vui cười và ngủ rất ngon, rất thoải mái. Và có điều hay là bão đến nước vùa nhà vẫn ngủ xong xuống gọi xuống tắt nước. Đó là cái điều rất tuyệt vời vô cùng. Rồi buổi tối cha con với nhau ngồi nấu nướng ăn với nhau, hát đến nửa đêm, bài hát rất là vui, rồi còn sáng tác ra một vài bài hát nữa. Tôi thấy đó là một cái mẫu gương. Ai bảo đi tu là khổ không? Không, đời tôi đi tu. Cha hát được, cha còn ông cha hát cho mọi người nghe đây hay là mai hát? Tôi không có thuộc. Cái bản nhạc là đời tôi cô đơn đó. Vâng. Thì bây giờ là đời tôi đi tu. Đời tôi đi tu. Không yêu ai mà vẫn vui. Đời tôi đi tu, không yêu ai mà vẫn cười. Đời tôi đi tu, nói mà vẫn thuộc hết rồi. Chào tay đây cho em. Với Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được mọi sự. Cho nên cái câu mà Ngài nói, đời tôi đi tu, không yêu ai mà vẫn vui. Đời tôi đi tu, không yêu ai mà vẫn cười. Đấy, nếu mà không có niềm tin, không có sức mạnh của Đức Kitô, làm sao mà chịu nổi, vẫn vui, vẫn cười. Đời tôi gì nữa chứ? Không bị để sót lại một cái tình yêu nào là lưu luyến, là lôi kéo tôi. Nhưng mà tôi vẫn vui. Nếu mà không có vẫn vui vẫn cười, vì tôi không có tiền vẫn vui. Có hôm mà Ngài bảo chẳng còn tiền để mà sửa cái máy sưởi gì đó, vẫn vui. Lúc mà vô tủ lạnh mở ra cho ai chẳng có gì ăn, Ngài vẫn cười. Đó là sống đức tin. Đó là sống đức tin. Chứ còn mà mình cứ nói rằng sống đức tin, mình đem lên nhiều lý thuyết, nhiều nguyên tắc quá, khó thực hành, mà cũng không ai thấy được cái gì là xác thực. Và chính vì thế mà bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng nói cho mình biết được rằng là không thể làm tôi hai chủ, hoặc ghét chủ này yêu chủ nọ, hoặc gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Mình sống đức tin là mình bám lấy Đức Giêsu Kitô là lẽ sống của mình. Cho nên dù no, dù đói, dù đầy đủ, dù thiếu thốn, không làm tôi cho tiền của. Mà tôi thấy cuộc sống của Ngài thực sự là như vậy. Ngài nói nếu mà tôi để dành, để dụng, nếu mà tôi ham chức vụ, thì bây giờ tôi đã có nhà cao cửa rộng và có tiền để dành ngân hàng các thứ. Nhưng mà tất cả những cái đó tôi coi nó là phân bón, như là Phao-lô nói, so với cái lợi là biết được Đức Giê-su Ki-tô và những cái đồng tiền có được dùng để làm việc bác ái, để chia sẻ cho những người nghèo, đặc biệt là những anh chị em ở miền Bắc. Ngay từ những cái chai nước mắm, ngay từ những cái học bổng, ngay từ những viên gạch để xây dựng ngôi thánh đường. Đó là những chứng nhân của đức tin ngày hôm nay. Và hôm nay mời gọi anh chị em gặp gỡ một chứng nhân là không có làm tôi hai chủ, chỉ có làm tôi Thiên Chúa thôi. Tiền của hay là thế gian này không có làm người anh em ấy lung lạc được đức tin của mình. Chúng ta một chẳng có thể để gặp gỡ người anh em đang ở trước mặt chúng ta đây. Con đã giới thiệu cho mọi người biết, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Tên con là Tân Nguyễn, ở Panama City, Florida. Tân bao nhiêu tuổi? 34. 34 tuổi. Con cho biết là con đến, con bị cái tai nạn là năm bao nhiêu tuổi, trong chỗ hoàn cảnh như thế nào mà con bị tai nạn như thế này? Lúc con 18 tuổi, con bị... Lúc 18 tuổi rồi con bị... Lật xe. Bị lật xe? Dạ. Rồi, bị lật xe rồi kết quả là con bị như thế nào? Hậu quả con bị gánh chịu là như thế nào? Gãy cái xương cổ. Rồi, bây giờ đây là chị là bà mẹ phải không ạ? Vâng. Chị có thể kể lại cái tai nạn của đứa con không? Nó bị lật xe rồi nó ra văng ra ngoài khối cái xe đó. Rồi nó bị gãy cái xương cổ. Nó gãy cái xương cổ hôm sau. Rồi cả cái người nó không có cử động được. Toàn thân nó chỉ có hai cái tay gỡ quậy với cái đầu thôi. Nó không có cử động được mà nó nằm ở trong người thương cũng thời gian dạng vừa tập vừa nằm cũng phải gần 2 năm. Vâng. Thì bây giờ nó cũng khá nhiều nhưng mà nó bị sau cái thời gian đấy thì con cũng cảm ơn Chúa là nó có một cái nhân đức tin rất là vững. Con thì thua nó nhiều lắm, con cảm thấy con không bằng nó. Nó không có bao giờ nó kêu trách là mẹ ơi con khổ hay là làm sao, mà nhiều khi nó bị chó bồ con rất là khổ. Mà nó không hề nó than van. Bởi vậy cho nên con cũng cảm nghiệm, con nhìn thấy nó mà con cảm nghiệm được cái đời sống của con. Nó còn trẻ mà nó còn chịu được cái mà Chúa gửi cho nó như vậy. Thì con cũng hy sinh. Mà con nghĩ là nếu bằng mà Chúa gửi cho nó như vậy thì Chúa lại trao cho nó một cái khác. Tại vì bây giờ nó cũng có gia đình, nó có vợ, nó lo cho nó để cho con cái tuổi già con không phải nâng nó lên. Chú cha biết mỗi lần mà con bưng nó, con nhắc hai cái chân mà con chưa có đưa lên được á, nhà cô nó trên gách. Có hai cái chân mà bà cũng không bưng lên được. Nhưng mà thực nó nặng lắm cha. Nó nặng lắm, con bưng nó có lên được. Nhà con mới nhắc lên, có hai cái chân mà bà không đưa lên được. Mà con rớt nước mắt ra. Mà thôi bây giờ chú cũng cất cái gánh nặng cho con, nó có vợ. Thì bây giờ vợ nó lo toàn diện. Con không phải lo cách đây phải mười mấy năm, con không phải lo. Tức là anh không thể đi vệ sinh được? Không, không biết cái gì nữa, ở dưới coi là nó không biết cái gì, đi vệ sinh thì phải tự vợ nó phải có thuốc để cho nó đi vệ sinh, đi tiểu hay là đi tiện, nó vợ nó phải lo hết. Tắm rửa hay là nâng nhắc, bây giờ nó cũng như một đứa bé vậy, còn khó hơn cái đứa bé nữa. Đứa bé thì mình nâng lên mình nhắc xuống, nhưng mà nó đưa lên rồi nó nhắc xuống thì chà nó rất là vất vả, mà bây giờ nó là còn to hơn nữa chứ. Giờ anh bao nhiêu ký? Ồ bây giờ con không biết, bây giờ nó chắc là nhiều không? Hả? How much Broadway? How much is it? 170? 170 pound là khoảng 85 ký. Thưa anh chị em, ở trước mắt chúng tôi đây là một anh thanh niên, anh mình là 34 tuổi, là một sinh viên đang đi học và năm 18 tuổi thì anh bị tai nạn. Lúc lái xe và trời tuyết, cái xe nó bị trượt và tự cái xe nó lăn. Và khi lăn như vậy thì anh bị chấn thương vào cổ và bị liệt kể như là toàn thân, duy có cái đầu thời còn rất là tỉnh táo. Còn tay phải thì có thể cử động được một chút, còn tất cả phần còn lại đều không có cử động được. Nhất là khó khăn nhất là vấn đề vệ sinh, tiêu, tiểu, tiện đều phải nhờ một người giúp đỡ. Và bố mẹ anh ấy đã làm cái công việc ấy. con cho biết là khi con bị tai nạn như vậy thì con cảm thấy thế nào, buồn, chán, đau khổ, thất vọng hay là thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Con không có buồn. Chúa đã ban cho con như vậy thì it's for a reason, you know. Thì it's just, what's for a reason? I don't know. Hả? Sao Chúa ban cho con như vậy, con thấy sao? Thì what are you trying to say? It happened for a reason. Yes, for a reason. And he doesn't thì nó thì cha Chúa ban cho nó như vậy thì nó chấp nhận. Con có cảm thấy là thất vọng, chán nản, con có kêu trách Chúa vì Chúa đã để cho con bị như vậy không? Con có buồn chán không? Con có buồn chán mà nó kêu van Chúa hỏi Chúa để cho con khổ như vậy không? Dạ không. No. Không. Không. Con cảm thấy như thế nào khi con bị như vậy, con cảm thấy như thế nào? Thì lúc đấy thì con lúc con dậy á thì cũng không, you know, Chúa đã để con như vậy thì you know it's for a reason, was it? Có lý do. Vâng. Tức là thì nó Chúa để cho nó như vậy thì nó chấp nhận. Vâng. Có một cái for reason, có một cái lý do nào đó. Vâng, mà bây giờ con đã tìm được cái lý do nào mà Chúa để cho con như vậy chưa? Chưa biết. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chúa cho xảy ra cái tai nạn này, anh ấy không buồn, không kêu trách Chúa và chấp nhận, vì anh biết rằng Chúa để cho tai nạn này xảy ra vì có một cái lý do nào đó mà Chúa để. Mà cho tới bây giờ suốt bao nhiêu năm rồi anh nằm trên giường bệnh như vậy rồi? 15 năm. Anh cho tới bây giờ vẫn chưa có biết lý do nào, tức là tại sao mà Chúa để cho anh gặp cái tai nạn đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là vẫn tin vào Chúa, vẫn chấp nhận, vẫn không một lời kêu trách, vẫn vui vẻ đón nhận thập giá trong cuộc sống của mình như vậy. Rồi anh chia sẻ cho mọi người cái chuyện tình của con như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Người vợ của con đây, cô ta tên gì, cô ta bao nhiêu tuổi, cô ta người gì, theo đạo nào? Tên là Tammy, rồi 32 tuổi. Gặp 18 năm ở high school, rồi bạn nhau, mà không có bồ, bạn nhau, rồi... Chỉ bạn mà chưa có bồ? Chưa có bồ. Lúc đấy thì bố mẹ không có cho bồ thì không có bồ. I didn't think of it, không. Lúc là đang học ở trung học, chỉ có làm bạn thôi vì bố mẹ bảo là phải học chứ không được bồ. Cho nên là con vâng lời bố mẹ mà chỉ bạn mà không có bồ. 3 năm trời. Từ lúc 18 tuổi. Từ 16 tuổi. Biết yêu sớm nhưng mà chưa dám yêu. Rồi lúc đấy là ra trường. High school rồi lên lên Milwaukee để đi học mà về rồi bị cái car accident rồi you know, em cũng lên, you know, she followed me, you know, rồi đi thăm, rồi lên thăm rồi lên đấy thì không có bỏ, you know, hàng ngày cũng lên every day rồi yes, maybe năm ngày nào cũng lên. Trên cha đấy phụ cái của nó lấy vợ đó là con này hai đứa nó con này thì nó cũng muốn lấy hai đứa nó muốn lấy nhau thì thằng này nó biểu là nó muốn lấy nhau, con bảo không được, con ơi mẹ khiêng con không lên mà bây giờ con lấy vợ sao mà con lôi cho vợ con được, không được, nhất định con không có cản, con không có cho. Thế nó gọi cho chị nó. Rồi chị nó bữa nay mình về, nó có chị nó chạy xe về, chị nó bảo như vậy này. Từ khi con trên đường con đi về, con cầu nguyện với Chúa nhiều lắm. Bây giờ mẹ để cho nó lấy vợ đi, dù bằng nó được một năm hay là một tháng mà nó ly dị thì nó cũng mãn nguyện. Chứ bây giờ có người lấy nó mà mẹ không có cho lấy. Thế rồi con bảo, có hôm nó con trình với hai cha Việt Nam. Con nói bức thư cha bây giờ nó đến nó chỉ thăm cái khi mà hai vợ chồng con đã rế đi hết rồi. Quần áo mặc rồi lên xe lăn rồi đấy, nó đẩy đi nó đâu có biết cái khổ đâu. Rồi lấy về nó bỏ còn khổ hơn. Thì cha nói là bây giờ cho hai đứa mà con này thì nó muốn về ở với thằng này. Thế rồi thì cha nói thì bây giờ cái trường hợp của người khác thì không được, nhưng mà cái trường hợp của nó thì được, thì con chôn nó về ở chung với nhau đi. Nếu bằng mà nó ở với nhau, nó chịu được cái sự khổ như vậy thì con lo cho nó. Nhưng mà hai đứa nó ở với nhau là 3 năm, giao toàn diện cho nó hết 3 năm, sau 3 năm là con mới đám cưới cho nó đó. Vâng, sau 3 năm là giao cho nó toàn diện, sau 3 năm là con đám cưới cho nó, giống như đám cưới người Việt vậy đó. Nó vâng, con lôi cho nó. Bây giờ nó ở với nhau cho tới bây giờ đó là 10 mấy năm rồi đó. Vâng. Là một người cha, ông nói cho mọi người về đứa con của ông, như là cái chuyện tình của chúng nó như thế nào, và nhất là cái đời sống đức tin của em, của đứa con của ông ấy như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Cha thì con kinh này mà con nằm ở trong ICU ở trên Indianapolis, thì con có lên ở với con là 1 tháng. Thì trong khi đó trong cái ICU trên cái nhà thương đó còn có những kẻ mà tiếng kêu giống như con mèo, tiếng kêu giống như con chó, thì con có nói một câu: Chúa để cho con được như vậy là mừng. Cái ngày con về thì là ngày xuất viện đi về đây thì bị một trận bão ở chỗ Texas, máy bay nó không về được, cho 2 cho con đi một chuyến. Con phải ở lại chuyến sau, thì con nó đi về trước. Trên cái máy bay đấy thì có 4 ông bác sĩ với lại bao nhiêu y tá chở con nó có về đây. Về trong nằm trong nhà thương ICU, trong nhà thương heo sao, nhà thương tập. Thì hồi đó là chỉ là bạn, vợ nó hiện bây giờ là chỉ là bạn vào tới thăm thôi. Thì cho đến cái ngày mà heo sao cho về nhà thì cũng tới nhà, thì trong khi đó thì con thì mọi sự thì ban đêm thì con hai vợ chồng con lo liệu tất cả mọi sự cho con, sáng ra lo quần áo tắm rửa xong xuôi để đi học đi tập. Thì nó mới tới đến ngày mà như vợ con nói, chứ nó muốn lấy vợ thì chúng con phải chấp nhận. Thì hồi đó thì chúng con phải chấp nhận theo cái ý kiến của nó thôi. Thì các cha Việt Nam các ngài cũng đã đồng ý như thế, thì chúng con phải chấp nhận cho nó về ở chung với nhau. Thì cho đến cái ngày bây giờ, cho đến bây giờ thì giao cho hoàn tất là mọi sự là cho hai vợ chồng nó là cũng trên 10 mấy năm rồi. Con chỉ có biết như vậy thôi. Và ngày cưới của hai người đưa nhau đến nhà thờ đó. Vâng, vâng, anh kể cho con chuyện mọi người ngày cưới hai cháu nó đến nhau như thế nào. Vâng. Nó thì cha nó vẫn có cái bằng thì con đưa cho cha. Nó lấy cưới giống như thế là mình người Việt vậy. Thì cũng như thế mọi người, nó cũng như mọi người. Nhưng mà hồi đó nó mượn cái xe nó đứng lên được. Phải cho hôm nó mượn cái xe nó đứng lên. Nó đứng lên được, nhưng mà cái ngày mà làm lễ cưới đấy thì anh của nó đó là giống như là giúp về những cái phần mà nó không có làm được á, chẳng hạn như cái gì như vậy thì giúp nó cái phần cho nó nhẫn rồi các thứ vậy thì trao cho nó. Còn đến khi mà đám cưới thì cũng mấy cha lễ cưới đó, lễ đám cưới nó lớn lắm cha. Vâng, đám cưới họ mà, nhưng mà cái người Mỹ họ không giống như người Việt mình. Thật đúng là con nói thật trước mặt Chúa, con không có nói sai. Con mà lấy như vậy con không cho lấy đâu. Con bảo cứ đứa lành lấy mà đi lấy đứa quẻ. Con nói thật trước mặt Chúa là con nói vậy. Nhưng mà người Mỹ họ rất là tôn trọng tình yêu, rất là tôn trọng. Khi đám cưới của nó hả, nội bà ngoại, bố mẹ chị em ở đâu đâu rồi từ ở hầu quay như về đại hết. Hầu quay với bà quẹo cũng qua hả? Dạ vâng, họ rất là ông nội của nó, mà họ đi đám cưới họ rất là vui vẻ, không có như mình đâu. Còn bà nội nó với tầm bà cũng liền họ rất là vui vẻ, cho nên mình nhìn thấy là thật sự là mình nhìn thấy cái cảnh mà họ đối xử với lại con mình mà họ rất là tốt. Bây giờ thì bố mẹ nó bây giờ cũng còn ở đây với nó đó. Thỉnh thoảng cũng cứ lên xuống. Bố mẹ của cô vợ. Cô vợ đó cũng như cái dâu đấy. Nó cũng vẫn lên xuống rồi. Thì bây giờ trước thì nó ở con mấy năm, nhưng mà bây giờ nó xin ra ngoài. để nó tự lo đó, nó ra ngoài nó ở riêng một nhà cũng phải 3-4 năm rồi. Biết hai vợ chồng sống với nhau trong một căn nhà. Vâng, tự lo lấy hết, vợ lo mỗi một gia đình riêng. Vâng. Bây giờ thì anh có còn tiếp tục cái việc học hành của anh không, chia sẻ cho mọi người? Bây giờ còn đi college, I guess, đại học, and I'm study communications, and I graduate in May with my bachelor's. Anh đang đi học về communication. Yeah. Ở đại học và sẽ tốt nghiệp vào tháng 5 năm tới. Tốt nghiệp rồi hả? Tốt nghiệp chưa? No, next year. Năm tới, tháng 5 năm tới sẽ tốt nghiệp. Và khi anh đi học như vậy thì vợ anh giúp đỡ anh như thế nào? Có đi một mình hay đi sao? Đi cũng đi chung, cũng same major. Lấy lớp giống nhau, rồi degree giống nhau. Ồ, tức là hai vợ chồng cùng đi học đại học chung với nhau luôn. Yeah. Vâng. Và với điều kiện của anh về sức khỏe như vậy thì lúc nào cũng phải có người vợ ở bên cạnh đúng không ạ? Always. Luôn luôn, lúc nào cũng có người vợ ở bên cạnh. Anh có thể nói vợ anh chia sẻ một ít về lý do tại sao yêu anh và lấy anh như thế nào được không? Nói. Okay, can you tell the people why you love me so much? That's what he's asking. Nói giới thiệu sơ một chút xíu cho người về. Go ahead. Please tell us your name, your age, your family, your background, and then how do you love him? My name is Tammy. I'm 32. What about my family? Mm-hmm. Just I have my mother, my father. I have one sister, one brother, one half sister, one stepsister, and two stepbrothers, and a stepfather, my grandmother, and my aunt. We're a pretty small family. I'm Dutch and Hawaiian, and I love him because he's my best friend. He's the complete opposite of me, so he keeps me out of trouble. So, I guess that's it. I mean, you kind of have to love him. We're with each other all the time. Rồi chị có thể dịch ra cho mọi người biết anh về nói cô về nói gì. Who can translate? Nào. Somebody translate. Ừ. Rồi, Linh chia sẻ lại cho mọi người. Hồi nãy thì Tammy nói nhanh thì con không nghe được. Thì giới thiệu là Tammy, tên là Tammy, 32 tuổi. Rồi cha hỏi là gia đình như thế nào thì kể ra một loạt, thì có mẹ, có cha, có anh, có chị, rồi có half sister là gì? Vì con chị của người cha, chị người mẹ gì đó, thì con cùng mẹ khác cha, rồi gì em ghẻ này kia, chị ghẻ này kia, không nghe không có dịch được. Rồi còn nói gia đình con nhỏ lắm, nhỏ như thế nào. Rồi xong rồi chị Tammy nói là yêu anh nói như thế nào, thì Tammy chỉ nói là cái người này là cái người bạn thân, thứ nhất là bạn thân, thứ hai là một cái người mà hoàn toàn khác chị, thì hoàn toàn khác, như là âm dương thì âm dương nó kết hợp với nhau. Rồi thứ hai nữa là luôn luôn là ở với nhau, bên cạnh nhau thì trước sau cũng phải thương nhau thôi, phải thương nhau thì mới ở với nhau được như vậy, và ở với nhau như vậy nên mới phải thương nhau. Dạ, hôm nay là vậy thôi. Dạ, dạ. Trong trong thái được xin cảm ơn. But many people wonder why do you love him, not the other one? Because the other one he's very strong, intelligent, and there are many things. But he is very strong. He is very strong. He's very intelligent. Mm-hmm. He's artistic and he's funny. Mm-hmm. He's loving. He has a great family, and we have the same values. We like the same things. I have a hot temper, and he's very cool, and so so he makes me calm. Mm-hmm. You know, he's the best. Is, you know, ever since high school. Mm. So. But you what? Oh, well, of course, I'm a girl. No, but he's actually he wears the pants in the relationship. I listen to him. Whatever he tells me to do, I have to do it. Because he's usually smarter. But I don't know. We just work well together. It means we cannot explain the love, mm-hmm. but just feeling the love, right? Yep. Right? Yes. Okay. Feel it. Chúng tôi có hỏi chị ấy là tại sao mà chị lại yêu anh ấy, một người khuyết tật như thế này, mà lại không yêu những người khác cũng khỏe mạnh, đẹp trai hoặc là thông minh hơn. Thì chị ấy rất là vui vẻ và nói là anh ấy cũng vẫn còn khỏe đấy chứ, anh ấy vẫn thông minh đấy chứ, anh ấy vẫn đẹp trai đấy chứ, và anh ấy vẫn rất là dễ thương đấy chứ. Và chị rất là thương anh ấy, rất là thương anh ấy. Và chị thấy rằng là giữa hai người có một cái mối tương quan mật thiết với nhau, mà bổ túc cho nhau. Anh ấy thì là người mà trầm tĩnh, thì chị là người rất là hoạt động nóng nảy, làm cho chị tham lại, làm cho chị bình tĩnh lại, bổ túc cho nhau. Rồi thì chị bảo chị vẫn cứ yêu anh ấy thôi. Better if you can choose another one, you choose this one or another one. I choose him. I've already got him trained. Tôi bảo là nếu mà chị có thể chọn lựa lại thì chị có chọn người khác hay là chị vẫn chọn anh? Và chị rất là vui, rất là tự tin và nói rằng tôi vẫn cứ tiếp tục chọn người chồng như thế này. Nếu mà anh chị em có nhìn thấy hình ảnh một người chồng mà ngồi trên chiếc xe lăn, tay chân không cử động được, ngoài cái tay phải chỉ động được một chút, điều khiển cái xe lăn, và ngay cả chuyện vệ sinh cá nhân của mình cũng không thể tự làm được, chỉ còn một cái đầu óc, miệng nói được và hiểu được. Mà một người vợ đó là một người Mỹ, một người tin vào Thiên Chúa, chị nói là chị tin vào Thiên Chúa nhưng mà chưa phải là người Công giáo, và gia đình của chị thì cũng gặp rất là nhiều vấn đề, là bố mẹ cũng ly dị, rồi ông bà nội, ông bà ngoại cũng là những người ly dị, tức là trong gia đình có những cái vấn đề về gia đình. Nhưng mà chị vẫn là một người con trong gia đình và vẫn là một người con của Chúa, vẫn làm chứng cho niềm tin của mình và Thiên Chúa qua cái hành động bác ái, yêu thương thực sự. Tình yêu đấy bắt nguồn từ chính trái tim của chị ấy, từ một con người đến với một con người, và hai người sống với nhau rất là hạnh phúc trong suốt 15 năm. Lúc nào đi đâu cũng có anh, có chị, ngay cả xin lỗi anh chị em vào trong nhà vệ sinh cũng phải có chị đỡ đần, tuy anh không thể tự làm được, vậy mà chị vẫn cứ yêu thương. Tôi gặp lần đầu tiên, lúc nãy chị lái một cái xe hơi, và trên cái xe hơi đó thì chị đưa anh xuống chiếc xe lăn, và hai người đi vào rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Tôi nhìn hình ảnh mà hai người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, tôi cảm nghiệm được là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người như thế nào. Thiên Chúa vẫn cứ quấn quýt lấy con người, Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương con người, cho dẫu con người khuyết tật, cho dẫu con người tội lỗi, cho dẫu con người yếu đuối, cho dẫu con người bất toàn, nhưng mà Thiên Chúa vẫn cứ luôn luôn ở sát bên con người, vẫn quấn quýt bên con người. Lúc nãy gặp anh và chị, tôi có nói với chị là thiên thần của anh. You are his angel, right? I guess. I think he's my angel. Oh, trong một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Câu trả lời là, tôi gọi là trên cả tuyệt vời, và chúng tôi rất là xúc động, thực sự rất là xúc động. Vì khi tôi nói rằng chị là thiên thần của anh, và chị cười và nói là chính anh là thiên thần của tôi. Anh chị em có thể tưởng tượng được một người mà mình phải chăm sóc từng ly từng tí như một em bé như vậy, mà lại là thiên thần của mình, là niềm vui của mình, là hạnh phúc của mình và là tình yêu của mình. Thưa anh chị em, một chứng nhân của niềm tin ngày hôm nay đang ở giữa chúng ta, và tôi nghĩ rằng còn rất nhiều những chứng nhân âm thầm khác ở nhiều nơi trên thế giới, họ vẫn đang sống cái niềm tin của họ như vậy. Hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã gửi đến cho anh chị em mình một chứng nhân hết sức là sống động, một gia đình thật là hạnh phúc. Và họ hạnh phúc như vậy, họ yêu thương nhau như vậy, họ quấn quýt với nhau như vậy, họ nâng đỡ, họ chia sẻ với nhau như vậy, cho ta thấy được tình yêu của Đức Giêsu Kitô dành cho hội thánh, như là tình yêu thương của người chồng dành cho người vợ dành cho người chồng. Đức Kitô yêu thương hội thánh, yêu thương mỗi một người chúng ta, và chăm sóc, lo lắng, quấn quýt, luôn luôn là muốn chúng ta đón nhận tình yêu thương ấy, dù rằng chúng ta bất xứng, dù chúng ta chẳng có gì để mà đáp lại tình thương của Ngài. Ngài chỉ cần mình mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Ngài. Ngài khao khát được yêu. Và khi đón nhận tình yêu của Ngài rồi thì chúng ta thể hiện tình yêu ra bằng hành động, bác ái, sẻ chia. Và đó là ta sống đức tin. Sống đức tin là tin rằng Chúa vẫn yêu thương mình. Dù giá nào đi nữa, dù như thế nào đi nữa, giống như là bài hát dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Chúa vẫn yêu thương chúng ta dù rằng, một tình yêu vô điều kiện như vậy. Và khi ta cảm nghiệm được như vậy, lúc đó ta mới sống được lời Chúa ngày hôm nay, đó là không làm tôi hai chủ, chỉ làm tôi một mình Thiên Chúa thôi. Chỉ đặt trọn tình yêu vào Thiên Chúa mà thôi, chứ không để cho tiền của, không để cho danh vọng, không để cho chức tước nó lôi cuốn ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Nếu mà người chị em của chúng ta đây, một chứng nhân đang chia sẻ với chúng ta đây, mà lựa chọn tiền của, tức là lựa chọn những người đẹp trai hơn, những người khỏe mạnh hơn, những người thông minh hơn, những người khác hơn, thì lúc đó chắc chắn chẳng bao giờ chị ta thấy được cái hạnh phúc với người chồng hiện tại của mình đây. Chỉ lựa chọn duy nhất một mình Thiên Chúa. Và với tình yêu Thiên Chúa ấy, chị thể hiện lòng bác ái, tình yêu ấy ra với người chồng của mình đây. Và mỗi một người chúng ta cũng được mời gọi sống đức tin ấy bằng cách là nắm chặt lấy Đức Giêsu, nắm chặt lấy Thiên Chúa, chỉ phụng thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, không để cho tiền của, không để cho danh vọng, không để cho chức tước, không để cho quyền hành nó quấn hút chúng ta, làm chủ cuộc đời chúng ta, rồi ta làm nô lệ cho tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, làm mọi cách để đạt được những cái điều ấy mà quên cả Thiên Chúa, đánh mất cả anh em mình. Xin Chúa chúc lành cho mỗi một người chúng ta trong năm đức tin này, đặc biệt là xin Chúa chúc lành cho tình yêu của anh chị, một tấm gương thật sáng với chúng tôi, để nhìn vào đó chúng tôi vững lòng tin hơn, nhìn vào đó chúng tôi cố gắng sống với Chúa một cách mật thiết và thể hiện tình yêu thương ấy với anh em mình một cách tận tình. Như vậy là chúng tôi đang sống đức tin trong năm đức tin, không chỉ trong năm đức tin mà suốt cả cuộc đời của những người tin vào Đức Giêsu Kitô, vì xác tín rằng tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Amen. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.